Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, chương 02, cùng Loan Loan tiếp xúc thân mật. Núi nói hẹp hòi, vách đá thẳng đứng, Dương Tranh đi theo Loan Loan phía sau, nhìn xem Loan Loan dáng vẻ thướt tha mềm mại tư thái. Đặc biệt là này thân eo cùng chân dung hợp ra hoàn mỹ đường cong. Hắn hận không thể thoáng cái sông đi lên, từ đằng sau ôm lấy, đem cái này đệ nhất yêu nữ ôm vào trong ngực hảo hảo yêu thương. Bất quá, hắn khắc chế, độ hảo cảm không đủ, không thể làm quá thân mật sự tình, hay không lại chỉ có thể lên hiệu quả ngược. Thiên địa âm dương, môn võ công này quá thần kỳ. Hôn một cái tay liền có thể căng mấy trăm nội lực. Nếu là ta nắm tay đặt ở Loan Loan phong tun trên, chí ít đụng đến căng 500 nội lực đi. Đáng tiếc ta trước đó xuyên việt tới lúc tà đế hệ thống còn không có mở ra, lúc kia ta cơ hồ liền là nằm ở Loan Loan trên thân, nếu không chí ít đến căng 1000 nội lực. Không vội, chậm rãi tới, yêu nữ Loan Loan nhất định là ta. Dương Tranh đầu trong bốc ra nguyên một đám ý nghĩ. Không phải hắn xác, tin tưởng bất kỳ một người nam nhân bình thường, tại cái này hẹp hòi núi nói trên nhìn thấy Loan Loan đẹp như vậy nữ, đều sẽ hai mắt bốc lên lục quang. Loan Loan, sư thúc thế nhưng là ở đây chờ ngươi rất lâu, lần này cũng không cần chạy trốn, khiến sư thúc hái ngươi hồng hoàn đi. Một thanh âm đột nhiên vang lên, một đạo thân ảnh lập tại phía trước. Này là một người trung niên nam nhân, chặn lại đường đi, Biên Bất Phụ. Loan Loan đột nhiên dừng lại, tiếp theo hơi nhướng mày nói, ngươi, vậy mà dùng độc, hắc hắc, Loan Loan, sư thúc thế nhưng là đã sớm cùng ngươi song tu, chúng ta người trong ma môn, không khiến chút thủ đoạn, có thể nào xưng là người trong ma môn, ngoan chất nữ, sư thúc đã không kịp đợi. Chúng cái này thần vui mừng tàn, người liền ngoan ngoãn cùng sư thúc song tu đi. Biên Bất Phụ tà cười một tiếng, liền hướng Loan Loan bắt tới. Loan tỷ, ăn nó. Liền tại cái này nguy cơ thời khắc, Dương Tranh thoáng cái từ đằng sau ôm lấy Loan Loan, hoàn toàn dán Loan Loan lưng tun, không dung Loan Loan phản kháng. Đem tà đế hệ thống khen thưởng giải độc đan đưa vào Loan Loan hồng xuân bên trong. Trên ngón tay chạm đến Loan Loan hồng xuân một khắc kia, Dương Tranh tâm thần rung động, chỉ nghe đến một tiếng hờn dỗi. Loan Loan trở tay đem hắn một quyển, dùng tơ lụa đem hắn bao lấy, sau một khắc liền bay nhanh hướng lướt về đằng sau. Loan Loan, bên trong thần vui mừng tàn, ngươi vẫn còn có khí lực. Tiểu tử kia, ngươi đến tột cùng là cái gì người? Biên Bất Phụ quát to một tiếng, đuổi qua tới. Cũng may Loan Loan thân pháp muốn so Biên Bất Phụ cao ra không ít, nửa phút thời gian không đến, liền đem Biên Bất Phụ bỏ lại đằng sau, bọc lấy Dương Tranh đến sơn gian một bí ẩn phòng nhỏ. Ai, tiện nghi ngươi cái này tiểu tặc. Dương Tranh mới vừa bị buông xuống, còn không có phản ứng qua tới, cũng chỉ cảm giác một cỗ nhu hòa chân khí ra thân. Sau một khắc toàn thân quần áo vỡ vụn, lại sau một khắc miệng hắn liền bị Loan Loan hồng xuân cho ấn trên. Tóm tắt 800 chữ, thủy thiều lên xuống, trở về bình tĩnh, tiểu tặc, ta muốn đi giúp ta sư âm hậu. Không thể cùng ngươi chèo thuyền du ngoạn giang hồ. Loan tỷ, đừng nói chuyện, hôn ta, ngoạc kép chấm chấm. Dương Tranh thể hiện ra đại nam tử phong phạm, lại là một phen sau, ngủ thật say. Loan tỷ, làm hắn tỉnh lại, phát hiện trong phòng nhỏ chỉ có một mình hắn. Trừ gian phòng trong còn lưu lại Loan Loan trên thân cỗ kia đặc thù thể tương đương thơm. Trong phòng nhỏ đã không có Loan Loan bóng người. Tranh đệ, tỷ tỷ đi giúp ta sư âm hậu, đừng tưởng niệm. Rất nhanh, hắn liền nhìn thấy Loan Loan tại trên tường lưu lại khắc chữ. Hắn nhẹ thở ra một hơi. Cũng là lúc này, đầu óc trong vang lên tà đế hệ thống nhắc nhở âm thanh. Đinh, ký chủ Dương Tranh, hoàn thành ẩn tàng nhiệm vụ cùng Loan Loan tiếp xúc thân mật. Kích phát, thiên địa âm dương, kỳ hiệu, tăng lên nội lực 1.000.000 điểm. Nội lực cấp bậc, giang hồ nhị lưu, lấy được nội công tâm pháp, thiên ma sách, lấy được khinh công thân pháp, thiên ma vũ. Bởi vì giúp Loan Loan sơ huy phá toái hư không lĩnh vực. Khen thưởng, chiến thần đồ lục, thức thứ nhất. Khen thưởng kim ti bảo giáp 1 bộ, có thể chống đỡ ngự giang hồ nhất lưu cao thủ sát chiêu. Khen thưởng đồ long đao 1 cái, giết long nơi tay, thiên hạ ta có, gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật. Khen thưởng linh lung ngọc châu, có thể biết thiên hạ bách độc, mang theo người, có thể tồn trữ nội lực, thả ra giết địch. Khen thưởng thánh tăng Phật ấn 1 mai, có thể phá biết hết thảy huyễn thuật bí mật trận. Hệ thống nhắc nhở âm thanh xuống tới, Dương Tranh kinh ngạc đến trừng mắt túi áo. Hắn trước đó vẫn là nội lực chỉ có mấy trăm điểm tiểu tử, hiện tại thoáng cái liền thành giang hồ nhị lưu cao thủ, mà lại còn lấy được đủ loại thần công bí pháp, thậm chí còn được đến đồ long đao. Tà đế hệ thống quả nhiên huyền diệu vô cùng. Còn có thiên địa âm dương, thần công, cùng Loan Loan song tu khiến ta trực tiếp từ giang hồ tiểu tử biến thành nhị lưu cao thủ. Nếu như cùng càng thật đẹp hơn nữ, chẳng phải là rất nhanh liền có thể trở thành giang hồ nhất lưu cao thủ. Thậm chí là đại tông sư. Dương Tranh bắt này trước mắt đồ long đao, vút qua mà xuống, liền ở trong phòng trong vũ động mấy lần. Chỉ cảm thấy thể nội lực mênh mông, tiện tay một đao liền có khả năng đem phòng nhỏ chấn thành mảnh vỡ. Buông xuống đồ long đao, hắn lại bắt đầu lĩnh ngộ thiên ma sách, thiên ma vũ, rất nhanh liền học được. Thi triển một phen sau, lại chuẩn bị học chiến thần đồ lục, thức thứ nhất. Chiến thần đồ lục tuyệt đối là cấp cao nhất thần công. Truyền ưng bất quá học trước 10 thức vẫn là bao nhiêu thức, liền có thể phá toái hư không. Một lúc lâu sau, Dương Tranh rốt cuộc lĩnh ngộ chiến thần đồ lục, thức thứ nhất. Lúc này, tà đế hệ thống nhắc nhở âm thanh lại vang lên lên. Lĩnh ngộ chiến thần đồ lục, thức thứ nhất. Nội lực tăng lên 5.000 điểm. Nội lực cấp bậc, giang hồ nhị lưu, uống. Dương Tranh nhấc lên đồ long đao, lược thân mà ra, bôn tập mà ra, đi tới một núi nhỏ phía trước, gầm nhẹ một tiếng, hướng về phía núi nhỏ kia liền là một đao đánh xuống. Chỉ nghe oanh một tiếng, cường đại chân khí bạo phát, núi nhỏ kia trong nháy mắt liền bị nghiền thành phấn vụn. Thật mạnh, Dương Tranh thu vào, hướng trên núi lao đi, đến đỉnh núi mới dừng lại. Hắn giơ đao mà đứng, nghe phong thanh, không khỏi hai mắt nhắm nghiền. Tại như vậy trong nháy mắt, phảng phất cùng thiên địa hòa làm một thể. Một khắc kia, hắn liền là thiên địa chính là hắn. Loại này huyền diệu cảm giác chỉ có một cái chớp mắt, rất nhanh liền biến mất. Bất quá cũng là một chớp mắt kia, khiến Dương Tranh đã đầy đủ. Hắn đã biết, mới vừa một chớp mắt kia huyền diệu cảm giác, liền là trong truyền thuyết thiên nhân hợp nhất. Thiên nhân hợp nhất là phá toái hư không cơ sở, liền thiên nhân hợp nhất đều không cảm giác được, khẳng định không cách nào làm đến phá toái hư không. Cứu mạng. Đúng lúc này, phía trước dưới núi bên trong truyền tới một cái nữ nhân tiếng kêu cứu mạng. Dương Tranh tập trung nhìn vào, chỉ gặp này dưới núi con đường trên có một chiếc xe ngựa. Xe ngựa chính tao ngộ một đám sơn tặc đánh lén, trên đất đã nằm mấy người, mà nữ nhân kia thanh âm liền là từ trong xe ngựa truyền tới. Sơn tặc, vừa vặn tìm các ngươi thử chút tay. Dương Tranh bay vút mà xuống, xông vào trong đám sơn tặc, giơ tay chém xuống, mấy bỏ công sức liền giết 5 đến 6 tên sơn tặc. Có cao thủ rút lui, còn lại sơn tặc kinh hô một tiếng, phi tốc rút lui, không chịu nổi một kích. Dương Tranh thu đao, một trận lắc đầu. A, lúc này, một tiếng kinh hô từ trong xe ngựa truyền tới. Ngay sau đó một thân ảnh liền chui ra. Đây là một cái nữ nhân, một thân bó sát người lộng lẫy tơ lụa, đem linh lung dáng người hiển hiện ra tới. Mà nữ tử này dáng dấp cũng là cực đẹp, đặc biệt là một đôi đại mắt, ngập nước ánh mắt cực kỳ đơn thuần, mà điềm đạm đáng yêu bên trong lại dẫn một tia mị. Tiểu nữ tử Đồng Thục Ni, đa tạ ân công cứu giúp. Nữ tử mở miệng, Dương Tranh nghe xong, tiếp theo liền cười một tiếng. Nguyên lai nữ tử trước mắt là Đồng Thục Ni, cũng xem như là một cái tại có danh khí mỹ nhân. Trọng yếu nhất một điểm, cũng là nhất hấp dẫn Dương Tranh một điểm, là Đồng Thục Ni trên thân cỗ kia đơn thuần khí chất cùng mị dung hợp lại cùng nhau đặc thù khí chất. Tiểu thư không cần khách khí, gọi ta Dương Tranh liền được. Dương Tranh sang sảng cười một tiếng, nhìn xem Đồng Thục Ni. Dương công tử, Đồng Thục Ni xinh đẹp tương đương mặt hơi hồng, tựa hồ là bị Dương Tranh nhìn đến ngượng ngùng. Hô một tiếng sau, liền hơi hơi cúi đầu. Cầu hoa tươi, cầu đánh thưởng, cầu cất chứa, hoặc cầu nguyệt phiếu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.